xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5049, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 5. Góc truyện audio.com, hệ thống 978 an ủi, từ từ sẽ đến đi, mặc dù kiếp trước người cũng là ngươi, nhưng các ngươi hiện tại khác biệt còn là tương đối lớn, dùng phương pháp cũng có chút khác biệt, thời gian còn rất dài, ký chủ ngươi lại nhiều cố gắng một chút, đây cũng là tốt nhất công lực nữ hài, chỉ cần ngươi không ngừng đối nàng nỗ lực chân tâm, đối nàng tốt, cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, nàng tuyệt đối sẽ đối ngươi khăng khăng một mực. Dạng này quá chậm, ta đã chờ không nổi muốn cùng nàng vượt qua mỹ mãn phu thê sinh hoạt. Ca định hẹn nàng đi chơi một chút kích thích hạng mục, đến lúc đó liền có thể nước chảy thành sông. Đi chỗ nào chơi a? Đường Quả hỏi. Nhà ma, nhà phiêu lưu, còn có đi chơi xe cáp treo thế nào? Phía trước đã nghe ngươi nói, ra ra ngươi tại thế không có thời gian dẫn ngươi đi chơi những này, liền bỏ lỡ, hiện tại ta giúp ngươi đưa chúng nó đều bổ sung, thế nào? Đường Quả cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên bản kịch bản bên trong cũng không có những này. Kỳ thật hai ngày này nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Nhất Khai có điểm gì là lạ, nói như thế nào đây, chính là nguyên bản kịch bản bên trong, Lâm Nhất Khai hẳn là một cái dạo chơi nhân gian tính cách. Cho dù là tại theo đuổi nguyên chủ, trên thực tế chính mình cũng có giữ lại, trong ánh mắt ra vẻ đi ra thâm tình, còn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Gần nhất cùng Lâm Nhất Khai ở chung, nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Nhất Khai giống như rất thích nàng. Liền tại Đường Quả thời điểm do dự, hệ thống âm thanh tại bên tai nàng vang lên, túc chủ đại đại, Lâm Nhất Khai có cái hệ thống, hắn vừa vặn tại cùng cái kia hệ thống giao lưu. Đường Quả ý thức cùng hệ thống giao lưu, liên tiếp đến ta bên này đến, ta đã cảm thấy hắn có chút vấn đề, xem ra là xuất hiện ở cái hệ thống này trên thân. Nàng tại do dự, không biết có thể hay không đồng ý, Lâm Nhất Khai cùng 978 nói. Chỉ cần nàng đồng ý, ta cam đoan đoạn đường này đều sẽ rất kích thích, trừ nhà ma, nhà phiêu lưu, xe cáp treo. Ca còn an bài những tiết mục khác, cam đoan đến lúc đó hai chúng ta có thể nước chảy thành sông. Đường Quả trầm mặc, đây là có chuyện gì? Nước chảy thành sông, Lâm Nhất Khai bị nhiệm vụ người xuyên. Nghe giọng nói, không giống như là cái người lương thiện, ngươi xem đó mà làm thôi, chỉ cần ngươi có thể được đến nàng chân tâm, cùng nàng mỹ mãn qua một đời, cái kiêu oán khí của nàng liền có thể tiêu trừ. Cũng tại ngươi kiếp trước như vậy cặn bã, hiện tại mới có loại phiền toái này. Như ngươi loại này không biết hối cải tuyệt thế đại cha nam, nếu là không có bản hệ thống giúp ngươi rót vào tình cảm, ngươi đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 978 nói tiếp, ngươi yên tâm đi, ta mặt khác bản lĩnh khả năng không có thế, nhưng truy cầu nữ nhân bản lĩnh ta dám nói thứ hai, không có người nhận thứ nhất, bắt được Quả Quả phương tâm chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, người này vẫn là Lâm Nhất Khai. Đường Quả nghe rõ chút, đối phương hẳn là bị một cái hệ thống khóa lại, trở về thay đổi phía trước sai lầm, thu hoạch được trái tim của nàng, tiêu trừ oán khí. Lâm Nhất Khai còn là thứ cặn bã nam, chỉ bất quá một chút nguyên nhân khiến cho hắn không thể không trở về làm nhiệm vụ, hệ thống sợ hắn thất bại còn cho hắn rót vào tình cảm. Xem ra không phải thật tâm muốn bồi thường, chỉ là có không thể không làm lý do, so trước đó còn muốn cặn bã. Quả Quả, ngươi muốn hay không đi? Góc truyện audio.com. Đường Quả vẫn không trả lời, Lâm Nhất Khai lại hỏi một lần. Ngươi yên tâm, đi những địa phương kia ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Tốt, ta có chút sợ quỷ phòng, Nhất Khai ca, ngươi nhất định muốn cùng với ta, đến lúc đó không cho phép buông ra tay của ta. Đường Quả sợ sệt nói. Trong nháy mắt này, Đường Quả đã nghĩ kỹ cho Lâm Nhất Khai một bài học. Ngươi yên tâm, bảo hộ ngươi không phải hẳn là sao? Lâm Nhất Khai vui vô cùng. Chúng ta cuối tuần liền đi thế nào? Được, Đường Quả mặt lộ mong đợi nói. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.